Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào ngày rằm tháng 10 năm Kỷ Sửu, dương lịch là năm 1949. Bài thuyết đạo với đề tài mục đích của các nền tôn giáo. Đêm nay là ngày rằm Hạ Nguân, bần đạo xin thuyết phần sự trọng yếu của các nền tôn giáo trong vấn đề hòa bình thiên hạ. Chúng ta thử hỏi, có phải chăng là quẩn bách đạo đức tinh thần mà thiên hạ không hòa bình, phải điên đảo, e cho loài người đổ xô vào một trận chiến tranh thứ ba? Nó sẽ khởi hấn lên mặt thế gian này trong thời buổi ngắn ngủi gần đây. Đạo Cao Đài cũng là một nền tôn giáo trong các nền tôn giáo khác. Nay phải có một phận sự tiềm tàng thấu đáo các thiệt phận đứng trong giảng quốc đương thời đại này thế nào. Chẳng lẽ trước mặt chúng ta đã thấy một trường huyết lưu thảm khốc, huyên náo giường nào, ngó thấy của họ, chúng ta tự xét phận của chúng ta làm thế nào? Là chỉ trong thời đại nhân sanh đã đi đến một khoảng đường giang minh của họ, tri thức tinh thần của loài người buổi này đã đoạt được biết bao nhiêu huyền di bí mật của cơ tạo đoan càn khôn vũ trụ. Tài năng của họ còn tấn triển tới nữa, do nơi lúc tương đối huyền di thiên liêng đã định cho nhân loại có phận sự vĩ đại, tôi trọng, tôi yêu giữa càn khôn vũ trụ. Tất nhiên giữa tạo đoan này, tinh thần trí não họ buộc phải tấn triển mãi mãi không ngừng. Càng tấn triển, cái sinh hoạt của họ, nghĩa là cơ quan tự vệ của họ, càng tăng tiến bằng cách khó khăn hơn nữa. Vì cớ cho nên đã sanh ra một trường náo nhiệt tranh đấu đánh đoạt cho được sự sống còn trong xã hội nhân quần trên mặt địa cầu này. Đã bị cái sống khó khăn của thời đại dục thúc cho họ phải tranh đấu náo nhiệt. Hãy càng tranh đấu náo nhiệt thì cái khổ kiếp sống con người càng tăng nhiệt độ. Thêm nữa, càng tăng tiến nhiệt độ, càng dục thúc tương tranh, cái sự tranh đấu trở nên náo nhiệt. Biểu sao không giành giật. Các nền tôn giáo từ thử đến giờ, thiệt phận của họ thế nào? Chẳng cần tìm đâu xa xôi biển rộng, chúng ta cứ ngó cái hành tạng của các vị giáo chủ tạo các nền tôn giáo, cái sở hướng của họ về đâu, thì chúng ta thấy rằng cái sở hướng của họ cốt để cứu khổ cho thiên hạ. Chính Đức Phật Thích Ca, Ngài cũng từ bỏ ngôi báo của Ngài mà ôm bình bát du hành khất đem của về cấp cô độc viện nuôi kẻ nghèo. Đức Chúa Giêsu Christ cũng thế, Ngài chia từ món bánh, từ miếng cá cho môn đệ của Ngài. Đức Khổng Phu Tử cũng thế, Ngài chỉ quyết thanh bình giáo đạo. Các vị giáo chủ chẳng ai khác chí hướng với nhau hơn là tìm phương giải khổ cho nhân loại. Muốn giải khổ cho nhân loại thì phải có tâm yêu ái, từ bi hơn hết. Tất nhiên phải thương yêu, giúp đỡ kẻ nghèo khổ, đói rách. Các nền tôn giáo cốt yếu tạo ra cho kẻ nghèo khổ, thiệt thòi, bần tiện. Đó là chí hướng của các vị giáo chủ dẫn dạy. Bởi chính mình những kẻ khổ não, khuân chiên đói khó, họ mới an ủi tâm hồn, bảo bọc cái sống thừa của họ. Ngày nay chúng ta ngó thấy các nền tôn giáo trên mặt địa cầu, thật sự họ đạt đến địa vị vinh quang phú quý. Cái phần của họ không phải đến với kẻ vua chúa giàu sang. Thiệt phận của họ làm bạn với người nghèo khổ, đói khó. Nhưng họ đã mất hẳn, cho nên mới có một xã hội nhân quần bất công, bất chánh. Biểu sao tinh thần con người không phấn đấu, không kiếm phương tranh đấu để làm cho tiêu hủy cái bất công này. Bởi mới sinh ra trường náo nhiệt nhân loại buổi này, đó vậy. Bần đạo suy xét đến mục đích ấy, thấy rằng vì các nền tôn giáo không làm phận sự trọng yếu của họ, họ đã thất phận cho tới thời buổi này. Họ cũng chưa biết trụ cả tinh thần của họ lại, đặng làm phương chuộc lỗi họ. Họ còn mài miệng trong cái sống vinh quang của họ mà thôi. Bần đạo nói thật, nếu muốn cứu vãn tình thế cho trường đời bớt hỗn loạn, thì cái nền tôn giáo phải tự tỉnh, tự giác, giác nhi, giác tha. Các nền tôn giáo tự giác lấy mình trước, rồi mới hướng dẫn cho đoàn hậu tấn sau này. Chúng ta cả thải các nền tôn giáo hội hiệp tinh thần, tâm tình nhau, đem cả ngôn ngữ thiêng liêng của Đức Chí Tôn là yêu ái nhân vật trên mặt địa cầu này, đặng làm hoàn thuốc cứu khổ cho chúng sanh. Ngày giờ nào các nền tôn giáo hiệp nhau làm một nhà, định thiệt phận của mình, cốt yếu cứu khổ chúng sanh, làm bạn với khổ não, làm bạn với kẻ tật nguyền, đói khó, thiệt thòi cô độc vì lẽ bất công của xã hội nhân quần, mới như thế. Ngày giờ làm đảng như thế thì bức hòa bình nơi mặt địa cầu này mới còn tồn tại. Bằng chẳng vậy thì mặt địa cầu này chẳng khi nào hưởng đặng hòa bình như lời Đức Chí Tôn đến hẹn cùng họ.